mặt trời. Bé trai gần như không nghĩ ngợi nói ngay. Nghe vậy, Tiêu Hoàng không khỏi sửng sốt, chỉ là điều này cũng khó trách, đứa nhỏ nơi này từ khi sinh ra, vốn chưa từng thấy mặt trời là như thế nào. Nói lại, thật là đáng buồn. Đúng thế, phong ấn của Cáp Thụy Sâm để lại che chở cuối cùng cho người Lạc Đan Luân. Đồng thời cũng vì thế mà người Lạc Đan Luân mất đi rất nhiều. Đó là ánh sáng và ấm áp, thậm chí Tể Liên Hiệp Xích Nghĩa còn nói, người Lạc Đan Luân là ma quỷ trốn dưới bóng tối, bởi vì chỉ có ma quỷ mới sợ ánh mặt trời. Trên thực tế, là vậy sao? Tiêu Thúc Thúc đã thấy được mặt trời chưa? Có cô bé vây quanh Tiêu Hoàng hỏi, trong ánh mắt trong suốt toát ra mong chờ, những đứa bé khác cũng vậy, trong ánh mắt đầy hướng tới. Đã thấy, Tiêu Hoàng ngừng một lúc, mới khẽ nói, trong lòng không khỏi có chút cảm xúc, vậy mặt trời là như thế nào? Cô bé hỏi tiếp, ngóng trông nhìn Tiêu Hoàng, rất ấm, rất sáng. Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ, nói, yên tâm, có một ngày, các bé sẽ nhìn thấy mặt trời. Cứ thế, Tiêu Hoàng nói qua nói lại trò chuyện đến nửa tiếng với mấy đứa nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mới bước đi, lập tức đến căn cứ quân sự Phí Cổ, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm túc. Bước vào căn cứ quân sự Phí Cổ, Tiêu Hoàng thấy phần lớn các thành viên đội quân tù nhân. Trải qua một ngày làm việc, huấn luyện khắc khổ, đang đi canteen hưởng thụ bữa tối, hai con quỷ kỳ xa mới săn được. Phất Lạc đặc biệt đưa đến một khối lớn, cung cấp cho đội quân tù nhân dùng. Thấy Tiêu Hoàng đi đến, canteen sạch sẽ hơi ầm ĩ liền im lặng. Bất luận là nhân viên hay thành viên đội quân tù nhân, đồng loạt nhìn về phía Tiêu Hoàng, lúc nghỉ ngơi, không cần nghiêm túc như thế. Tiêu Hoàng tự nhiên nói, bước vào trong, tìm một chỗ ngồi xuống, lấy ra tờ giấy, trên đó viết tên 13 người, có lẽ các người đều biết được tin tức phát hiện ngự linh thủy. Là ta cất riêng cho các người. Tiêu Hoàng nhìn xung quanh, cười nói, những người khác nghe vậy, cười hắc hắc, bọn họ biết rõ Tiêu Hoàng không làm việc tư, dường như thật sự đã ngoại lệ vì họ một lần, chẳng qua chuyện này cũng phải, hiện giờ ở quận Lý Hải. Đội quân tù nhân là mạnh nhất, đừng nhìn trong tay chủ quản bộ quân sự Lôi Kiệt có 70 đến 80 ngàn người. Trang bị hoàn mỹ, nhưng mà đánh với quân đội cao tương còn được, ở trước mặt đội quân tù nhân, chỉ là bình hoa mà thôi. Đương nhiên, cười thì cười, nhìn tờ giấy trong tay Tiêu Hoàng, trong lòng bọn họ cũng trở nên thấp thỏm. Bọn họ biết, danh sách trong tay Tiêu Hoàng, chính là những người có thể được thăng cấp đại ngự sư. Không cần căng thẳng như thế, thả lỏng đi, chúng ta ra biển một chuyến, đã có 13 viên ngự linh thủy. Xem ra biển nội địa Lý Tư Giai có rất nhiều ngự linh thủy. Nói không chừng năm sau là toàn bộ các ngươi sẽ trở thành đại ngự sư. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiêu Hoàng tự nhiên nói, bắt đầu đọc tên, phát ngự linh thủy cùng ma văn vụ luyện, danh sách này đều nằm trong dự kiến của mọi người. Dù sao đội quân tù nhân như hình với bóng, người ta không biết ai mạnh ai yếu, nhưng các thành viên bên trong đều rõ ràng. Tiêu Hoàng phát xong 13 viên ngự linh thủy. Tiểu thư hậu cần đặt một bàn đầy thức ăn trước mặt Tiêu Hoàng. Sau đó cười duyên với hắn, bàn ăn thật là thịnh soạn, cơm thơm phức, rau cải xanh cùng thịt tươi, ngoài ra còn có hai khối lớn thịt quỷ kỳ sa, chất thịt mềm non, Tiêu Hoàng cũng không khách khí, ra hiệu mọi người tự nhiên, sau đó cắm đầu ăn, bề ngoài quỷ kỳ sa thật không dám khen, nhưng lột bỏ vỏ ngoài, thịt bên trong thật là ngon ngọt, ăn no bụng, Tiêu Hoàng lại trò chuyện cùng mọi người mấy câu, liền vội trở về phòng ngủ, bắt đầu như thường lệ dùng ma văn tu luyện ngự nhiên tiến hành tu luyện điên cuồng. Sử dụng sạch toàn bộ ngự lực, hơn nữa Tiêu Hoàng hiện giờ chỉ cách đại ngự sư cấp 2 một bước xa. Cùng lúc đó, ở Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, ngoại trừ vẫn duy trì đề phòng với Thiên Tế Tinh, còn đang tích lũy lực lượng chuẩn bị tấn công lần nữa. Đồng thời, tranh đoạt chuẩn thần phủ đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Từ khi Cao Long Đình tiếp nhận sư đoàn Đạt Phu, Cao Long Văn cùng Hoắc Nhiên đều trở nên cảnh giác, càng làm cho Cao Long Văn bó tay chân là Cao Long Đình nắm rõ Sùng Cao Châu như lòng bàn tay. Bản thân Sùng Cao Châu chính là trọng địa quân sự, trải qua nửa năm ngắn ngủi, Cao Long Văn cũng không qua loa, dưới sự chỉ đạo của Hoắc Nhiên, trực tiếp khống chế Tự Cường Châu, thậm chí phần lớn các châu ở Nam Bán Cầu, đương nhiên ngoại trừ địa khu Gia Tác, dưới bố trí của Cao Long Văn, đã gạt bỏ địa khu Gia Tác ra ngoài Tự Cường Châu. Trên bản đồ hành chính, đã khó mà tìm được sự tồn tại của địa khu Gia Tác. Đây là vì thể hiện Cao Tương Chân Nghĩa Quốc Thái Bình thịnh thế, cũng là vì địa vị của Cao Long Văn, nhưng dù thế, ngoại trừ thân phận chuẩn thần phụ trước mắt, chỉ tính riêng thực lực, Cao Long Văn thật đúng chưa chắc là đối thủ của Cao Long Đình. Có lẽ đây là ưu thế duy nhất ngoài huyết thống cùng địa vị hiện tại. Rõ ràng lúc này Cao Long Văn phải nắm chắc thời gian, bảo trì thực lực của mình, nhất là sư đoàn Đạt Phu, vẫn là thủ hạ của Cao Long Đình. Lúc này, bên trong điện thần áo cách tư ở thành Thánh Tử, Cao Chiết Cơ, Cao Long Văn, Cao Long Đình cùng các tướng lĩnh trọng yếu đang tụ tập trong này. Mấy trăm chỗ ngồi không còn trống, Cao Chiết Cơ vẫn ngồi ở ghế chính, sắc mặt bình thản, không nhìn ra chút khác lạ gì, hoàn toàn không biết tung tích Tiêu Hoàng. Dịch Phong Mạch cho ra báo cáo là mất tích, không thấy thi thể đâu, tình hình Thiên Tế Tinh hiện giờ thế nào? Cao Chiết Cơ ngẩng đầu, không liếc nhìn mọi người, nghiêm mặt hỏi, thưa cha, từ khi con tiếp nhận sư đoàn Đạt Phu, đã triệt để khống chế thiên tế tinh, hiện giờ bọn họ như rùa rụt vào mai, chỉ cần dám thò đầu ra, sư đoàn Đạt Phu sẽ trực tiếp đập trở vào, bọn họ căn bản không có sức chống trả. Cao Long Đình đứng lên, cứng cỏi nói, Cao Long Văn ở bên cạnh mặt xanh mét, liếc Hoắc Nhiên, cũng đứng dậy, báo cáo cho Cao Chiết Cơ, thưa cha, do con dẫn dắt, hiện giờ phần lớn các châu Nam bán cầu đều là một mảnh an lành. Con dân đêm không đóng cửa, cơm no áo ấm, con dân cũng hận thấu xương thiên tế tinh, không ngừng yêu cầu chiến đấu, cho nên, cá nhân ta đề nghị, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc phát động một trận tấn công quy mô lớn vào thiên tế tinh. Phạm vi công kích không chỉ giới hạn ở Sùng Cao Châu, còn phải cùng Thịnh Thế Châu, Thiên Hợp Châu, từ ba hướng phát động tấn công toàn diện vào thiên tế tinh. Cũng là đề cao sức mạnh Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, tạo phúc cho con dân, con đây sẵn sàng nắm giữ quân đội Thịnh Thế Châu, tự mình ra trận giết địch vì con dân Cao Tương. Nghe nói như thế, Cao Long Đình hơi biến sắc, hắn không ngốc, thậm chí nói về tài năng, Cao Long Đình còn giỏi hơn Cao Long Văn. Theo Cao Long Đình thấy, Cao Long Văn nói cả một đống vô nghĩa, chỉ có câu cuối cùng mới là mấu chốt, hắn muốn nắm giữ Thịnh Thế Châu, rõ ràng là muốn nắm giữ xong Nam bán cầu, bắt đầu thò tay lên Bắc bán cầu, nếu tùy ý cho Cao Long Văn tiếp tục, ưu thế của Cao Long Đình sẽ bị gặm nhấm từng chút một. Thưa cha, con cho rằng nhị ca nói như thế có phần không ổn. Hiện giờ Bắc bán cầu đã vào mùa đông rét lạnh, người Lạc Đan Luân sống quanh năm trong giá rét, bọn họ đã quen chiến đấu trong rét lạnh, còn quân đội Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, kém hơn người Lạc Đan Luân rất nhiều. Huống chi chiến đấu mùa đông, chi phí sẽ rất cao, phiêu lưu quá lớn, cho nên con không tán thành tác chiến mùa đông, ý cá nhân con, đợi đến đầu xuân sang năm, phát động tấn công quy mô lớn, để cho quân đội của chúng ta có cơ hội nghỉ ngơi. Cao Long Đình làm ra bộ dáng hiên ngang lẫm liệt mà nói, ý của tứ đệ không khỏi bảo thủ quá đi chứ, bây giờ thiên tế tinh thiếu lương thực, đang trong bờ nguy ngập, nhất là mùa đông, thiên tế tinh còn không sản xuất được lương thực, đây chính là lúc bọn họ suy yếu nhất, ta cho rằng tấn công lúc này, chính là lúc thích hợp nhất. Cao Long Vãn không khoan nhượng, một loạt người ngồi đằng sau, ai cũng hiểu được cạnh tranh giữa Cao Long Văn và Cao Long Đình đã bắt đầu truyền từ âm thầm lên. Ngay trên mặt bàn, hơn nữa có xu thế ngày càng nghiêm trọng, chương 909, phát hiện thần bí, Cao Chiết Cơ mặt không đổi sắc, không ai biết trong lòng hắn nghĩ gì, chỉ ngẩng đầu, nhìn hai đứa con trai này, trầm ngâm một lúc, mới hỏi mọi người, các ngươi thấy thế nào? Bên dưới im như thóc, mọi người nhìn nhau, ai cũng không ngu, chẳng lẽ họ không nhìn ra được, một khi phát biểu thái độ, chắc chắn sẽ đắc tội một bên, mất sức không được lòng người khác, nếu đã thế, có ai nói ra ý kiến của mình nữa? Sao hả, không ai nói chuyện hay sao? Thần áo cách tư vĩ đại thánh khiết, nuôi dưỡng các ngươi, chẳng lẽ chỉ là cho các ngươi ngồi đây? Ánh mắt Cao Chiết Cơ nghiêm lại, trầm giọng quát, thấy Cao Chiết Cơ dần dần trở nên nghiêm nghị, không khí trong thần điện bắt đầu trở nên đè nén, không khí như đông lại làm người ta khó thở, ta cho rằng, chuẩn thần phụ đại nhân nói có lý, trận đại chiến này, tuy rằng sẽ làm chúng ta trả giá rất nhiều, nhưng lại có thể cho thiên tế tinh một lần đả kích chí mạng, có thể làm một lần nhàn nhã về sau, hơn nữa mùa đông có khó chịu đối với quân đội Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, nhưng lại càng khó chịu hơn đối với thiên tế tinh, nghe nói hiện giờ bọn họ chỉ có thể ăn một bữa mỗi ngày, còn quân đội chúng ta vẫn là ngày ba bữa. Hoắc Nhiên ngập ngừng một lúc, liền thong thả đứng lên nói ra, ta không đồng ý, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc vừa trải qua một chuỗi dày vò, cộng thêm sự kiện địa khu gia tác, cùng với Tiêu Hoàng đánh lên Bắc bán cầu, Hoắc Nhiên dẫn Sùng Cao Châu triển khai chém giết, đã tạo ra tổn thất rất lớn, hiện giờ Sùng Cao Châu tiếp tục phát động tấn công, thật là gượng ép quá. Dịch Phong Mạch cũng đứng lên nói, không chút khoan nhượng, hơn nữa cố ý vô tình chỉ ra lần Hoắc Nhiên dẫn dắt Sùng Cao Châu thất bại, đó chính là trận chiến sỉ nhục của Hoắc Nhiên, bây giờ đã bị Dịch Phong Mạch nắm chết chỗ này, thế cục hiện giờ đã rõ ràng. Dịch Phong Mạch đứng ở bên Cao Long Đình, Hoắc Nhiên ra sức ủng hộ Cao Long Văn, có phần thế lực ngang hàng. Cao Chiết Cơ thấy bốn người đứng lên, sắc mặt không thay đổi nhiều, lẳng lặng trầm ngâm một hồi. Cao Chiết Cơ khẽ nhướng mày, sau đó mới nói, hiện giờ chỉ có hai ý kiến, Cao Long Văn chủ trương chiến đấu mùa đông, Cao Long Đình phản đối, bây giờ giơ tay biểu quyết, không có bỏ quyền, ủng hộ Cao Long Văn giơ tay. Nghe Cao Chiết Cơ nói như vậy, mấy trăm người ngồi đó, sắc mặt có một chút biến đổi nhỏ, mơ hồ, bọn họ nhìn ra được mục đích Cao Chiết Cơ làm như vậy. Đó là muốn xem hai đứa con trai nổi bật của mình có địa vị gì trong lòng các thành viên trung tâm. Một lát sau, Hoắc Nhiên chậm chậm giơ tay lên. Các thuộc hạ dưới trưởng hay dựa vào Hoắc Nhiên để sinh tồn cũng bị bức bất đắc dĩ, từ từ giơ tay lên, ngoài ra, còn có một ít sĩ quan Nam bán cầu, sống chết của họ đều nằm trong tay Cao Long Văn, dù là trong lòng cảm thấy không nên giao chiến mùa đông, cùng giơ tay lên, so với Gia Đô Đế Quốc mỗi một lần điều chỉnh quy mô lớn, đều phải có chứng minh nghiêm khắc, bàn cãi dữ dội, phương thức này quả thật qua loa quá nhiều, tổng cộng 251 người, một lát sau, bí thư phụ trách đếm nhỏ giọng báo cáo cho Cao Chiết Cơ. Nói như vậy, người ủng hộ Cao Long Văn nhiều hơn một chút. Cao Chiết Cơ hỏi lại, còn Cao Long Đình, tuy rằng mặt không thay đổi, trong lòng phẫn hận không thôi, hắn liếc nhìn sau lưng, như đang ghi khắc những ai nhấc tay lên vào đầu. Cao Chiết Cơ cũng không nhanh chóng tuyên bố, mà tỉ mỉ cân nhắc lợi hại, bản thân là người nắm giữ quyền lợi cao nhất Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Cao Chiết Cơ cũng là hạng người hám công hám lợi, nếu Cao gia có thể san bằng Thiên Tế Tỉnh ở đời của hắn, như vậy sử sách Cao Tương Chân Nghĩa Quốc cũng sẽ để lại một đoạn đầy đặn. Nếu mọi người giơ tay biểu quyết xong, vậy thì quyết định như thế, ta hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Trước đó Cao Long Văn đã nói, Nam Bán Cầu hiện giờ đã cơm no áo ấm. Ừ, vậy tốt lắm, có thể thấy Cao Long Văn là người giỏi quản lý quốc gia. Vừa vặn, nếu Nam Bán Cầu đã cơm no áo ấm, như vậy quân đội lại trưng chút lương thực ở Nam Bán Cầu. Hẳn là không quá đáng chứ. Cao Chiết Cơ nói tiếp, cái này, Cao Long Văn nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, Nam Bán Cầu cơm no áo ấm. Cái đó là Cao Long Văn nói khoác mà thôi, tình trạng thật sự là sản lượng lương thực Nam Bán Cầu chỉ có thể miễn cưỡng đủ cho bình dân sống sót. Không hơn, lần này chỉnh lương, khỏi cần nói cũng biết hậu quả, sẽ đẩy bình dân Cao Tương Chân Nghĩa Quốc xuống vực sâu không đáy. Nhưng lúc này, Cao Long Văn có thể nói chữ, không, hay sao, vì vậy đành cố gắng căng mặt mà cười, nói, không có vấn đề, con dân Nam Bán Cầu sẽ vui lòng góp sức vì đánh bại Thiên Tế Tinh. Bọn họ còn nói, binh lính ăn lương thực của bọn họ, giết chết một ma quỷ Lạc Đan Luân, cũng có một phần công lao của bọn họ. Ừ, vậy được, xem ra con dân Nam Bán Cầu giác ngộ rất cao, cứ làm đi, trưng thu 1 triệu tấn lương thực, dốc hết sức chuẩn bị trận chiến tranh này. Cao Chiết Cơ vung tay nói, Cao Long Văn không nói gì nữa, chỉ là cúi người, chuyện đến nước này, vì tiền đồ của mình, nói thật ra, hắn cũng không cố kỵ bình dân gì nữa. Hung ác hạ quyết tâm, trưng thu, Cao Long Văn hung ác hạ lệnh xuống, phía Nam Bán Cầu bắt đầu tiến vào hành động trưng thu lương thực. Đủ các loại truyền đơn, phát thanh tuyên truyền các tiếng gọi xôi trào, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc sẽ phát động đại quyết chiến vào Thiên Tế Tinh. Tiêu diệt ma tộc Lạc Đan Luân, trưng thu 1 hạt gạo, thiên quân vạn mã chém tướng địch. Đủ các loại khẩu hiệu vang vọng Nam Bán Cầu, nhưng quân đội trưng thu đều là khẩu phần của bình dân Cao Tương. Thậm chí có những bình dân lấy ra một chút lương thực cuối cùng trong nhà mình. Có khi còn là lúa giống để dành đến mùa xuân, cũng cầm ra cho bằng được. Cứ như vậy, nửa tháng vội vàng trôi qua, ở bên Thiên Tế Tinh, được Tiêu Hoàng chỉ cách, tất cả đất đai quận Lý Hải đều xây dựng nhà giữ ấm đơn giản. Làm như thế, sản lượng lương thực có hơi giảm, nhưng vẫn dư giả cung cấp cho Thiên Tế Tinh. Lương thực dư thừa, một phần làm dự trữ, những phần khác bị quận Phong Cốc mua đi, dùng để ủ rượu, hay là chế tạo quân lương đặc biệt, bán vào quân đội các quận khác. Mọi chuyện vẫn đang phát triển vững vàng, ở bên trong căn cứ hải quân được Tiêu Hoàng quy hoạch. Tàu trường tích số 1 đã hạ thủy tiếp nối trường tích số 0. Chẳng qua không phải vì chiến đấu, mục đích chủ yếu là thu nhặt các loại tài liệu, thường hay bí mật bắn ra phi đạn ưng nhãn vào khu vực Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Về phần bến tàu số 2, đã bắt đầu xây dựng ở bờ biển quận Lý Hải, không cần quá gấp gáp, còn Tiêu Hoàng lúc này đang trong phòng ngủ, mở ra ma văn tu luyện ngự nhiên, khoanh chân ngồi trên giường, mắt khép hờ, hết sức tập trung. Trải qua nửa tháng tu luyện, ngự lực của Tiêu Hoàng đã lên tới 19.999 cổ, chỉ còn một cổ nữa thôi là Tiêu Hoàng có thể đột phá đến 20.000. Thực lực đạt tới đại ngự sư cấp 2, đối với Tiêu Hoàng, điều này có ý nghĩa phi phàm, nên biết, đại ngự sư thăng cấp không phải là chuyện thường. Ngự lực trong cơ thể không ngừng thiêu đốt, lúc này Tiêu Hoàng cảm thấy như cả người sôi lên, ngự lực như đang xảy ra biến đổi rất nhỏ, trên trán cùng bắt đầu toát ra mồ hôi, trải qua muôn ngàn khó khăn, sẽ lập tức trở thành đại ngự sư. Nói trong lòng Tiêu Hoàng không nóng vội, đó là gạt người. Vài phút sau, khóe miệng Tiêu Hoàng khẽ kéo lên một chút, ngự lực đã đạt tới 20.000 cổ, vững vàng bước vào đại ngự sư cấp 2. Ngay khi ngự lực đạt tới 20.000 cổ, Tiêu Hoàng cũng không lãng phí thêm ngự lực, lập tức ngừng ma văn tu luyện ngự nhiên. Kết thúc tu luyện hôm nay, cầm lấy khăn mặt trắng, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi, Tiêu Hoàng cầm chuỗi trang sức hoàng kỵ, lấy ra hàn võ, cầm trong tay, sau đó truyền ngự lực vào trong, chuẩn bị thăng cấp cho hàn võ. Trải qua lâu như thế, Tiêu Hoàng đã hiểu rõ thật sâu, thăng cấp hàn võ chỉ là chuyện quen thuộc, truyền ngự lực vào, Tiêu Hoàng bắt đầu dùng ngự lực kích hoạt từng chút một năng lượng chứa trong hàn võ, giống như hòa tan cả một biển băng. Hả, ngay khi Tiêu Hoàng khởi động ám ra, thăng cấp hàn võ tiến vào kết thúc. Bỗng nhiên Tiêu Hoàng phát hiện có một chút chỗ mới lạ như ẩn như hiện trong biển năng lượng của hàn võ, bên trong năng lượng đóng băng hùng hồn như biên này, dường như phong ấn cái gì đó. Trước kia Tiêu Hoàng chỉ kích hoạt năng lượng bên ngoài, không chạm đến chỗ trung tâm, căn bản không phát hiện được. Theo thời gian, Tiêu Hoàng không ngừng kích hoạt năng lượng, dần chạm tới khu trung tâm, lúc này Tiêu Hoàng mới có phát hiện, nhưng Tiêu Hoàng muốn hòa tan thêm biển năng lượng, lại phát hiện hàn võ đã thăng cấp thành công, dựa vào ngự lực hiện có, không thể tiến thêm bước nữa, muốn tiến thêm bước nữa chỉ có thể đợi đến khi thăng cấp đại ngự sư cấp 3. Tiêu Hoàng là người có lòng hiếu kỳ rất lớn, phát hiện điều này rõ ràng đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Tiêu Hoàng. Nhưng lại phải đạt đến cấp bậc tương ứng, đại ngự sư cấp 3 đối với mọi người, đều là bước tiến quan trọng, bởi vì một khi đạt đến đại ngự sư cấp 3,

lép bép, truyền làn hơi ấm áp khắp gian phòng, mà người này chính là Tiết Huyền Vinh, quận trưởng của Hàn Thương quận. Đừng nhìn lão chỉ chừng 70 tuổi, kỳ thực cũng đã tới hơn 1000 tuổi. Quận trưởng Tổ Gia Gia, Lý Hải quận phái đặc sứ tới cầu kiến. Ngay lúc Tiết Huyền Vinh đang hết sức chuyên chú sửa sang lại tư liệu, một cô nương chừng 20 mấy tuổi bỗng nhiên đi đến, cung kính báo cáo với Tiết Huyền Vinh, mà nàng là huyền tôn nữ của Tiết Huyền Vinh, tên là Tiết Lệ Lệ. Đặc sứ, nghe hai chữ này, trên gương mặt hơi già nua của Tiết Huyền Vinh không kìm được khẽ nhích động. Nên biết rằng đặc sứ thường thường chính là ở thời điểm khẩn yếu quan đầu mới sẽ phái ra. Một khi đề cập tới đặc sứ, điều đó dường như liền nói rõ sắp xảy ra sự tình trọng đại. Cho hắn vào đi. Tiết Huyền Vinh gần như không có dừng lại lâu, trực tiếp phân phó. Sau một lát, một gã đặc sứ thân mặc áo giáp bông vải liền chậm rãi đi đến. Cái gọi là áo giáp bông vải chính là ở phía ngoài lớp áo bông, được khảm một lớp thép hợp kim. Chỉ có điều, quân đội tinh nhuệ của Lý Hải quận đã bắt đầu là cấp bậc ngự sư trở lên đều được trang bị áo giáp siêu hợp kim vi mễ. Cái gọi là siêu hợp kim vi mễ chính là ở bên trong hợp kim vi mễ được thêm vào vũ tinh thạch phát hiện ở Lý Tư Giai nội hải lúc trước, giúp cho trọng lượng của áo giáp giảm xuống trên diện rộng, giảm bớt gánh nặng cho binh sĩ. Theo đặc sứ của Lý Hải quận đi vào bên trong, gã đặc sứ vô cùng cung kính cúi người chào Tiết Huyền Vinh, cũng không nói một câu gì, chỉ lẳng lặng lấy ra một cái hộp gỗ dùng sáp phong kín, giao tận tay cho Tiết Huyền Vinh, sau đó lại cúi người chào rời đi. Đợi đặc sứ rời đi, Tiết Huyền Vinh mới rất nhanh mở ra hộp gỗ phong kín, bên trong là một cuộn giấy, lập tức mở ra, vừa nhìn thấy nội dung bên trong, Tiết Huyền Vinh hơi biến sắc. Trên đó chính là tin tình báo Lý Hải quận thu được về động tĩnh hướng đi của quân sự Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, cũng để cho Hàn Thương quận có điều chuẩn bị. Nếu là trước đây, không thể nghi ngờ Tiết Huyền Vinh sẽ cảm thấy vô cùng nghiêm trọng. Dù sao một khi tác chiến là ý nghĩa tiêu hao, trước kia Thiên Tế Tinh không chịu đựng nổi tiêu hao, nhưng hiện tại thì khác, lương thực không thiếu, vũ khí không thiếu, binh sĩ ở trạng thái khỏe như vâm, muốn đánh vậy cứ đến đi, duy nhất cần làm chính là chuẩn bị chu đáo nghiêm mật. Lệ Lệ, đi gọi Cơ Ốc tới cho ta. Tiết Huyền Vinh phân phó. Ái chà, Tổ Gia Gia, Cơ Ốc tiền bối không tới được rồi. Tiết Lệ Lệ lộ vẻ bất đắc dĩ, nói với Tiết Huyền Vinh, tới không được, hắn lại xảy ra chuyện gì vậy? Tiết Huyền Vinh nghi hoặc hỏi, ôi, đừng nói nữa, trước đó vài ngày, Cơ Ốc tiền bối đánh đố cùng với Tiêu quận trưởng, kết quả, thua cuộc chung chính mình đi vào, bây giờ còn đang làm việc khổ cực ở Lý Hải quận đó. Tiết Lệ Lệ lộ rõ vẻ bất đắc dĩ nói, trái lại Tiết Huyền Vinh trên sắc mặt hoàn toàn không có chút bất ngờ, hoặc là tức giận, dường như đã quen với cảm giác chết lặng này. Lần này, hắn lại làm cho mình thua thời gian bao lâu? Tiết Huyền Vinh vô cùng bình tĩnh hỏi, hình như là nửa năm. Tiết Lệ Lệ đáp lại, cùng tốt, lần này thua cũng không nhiều lắm, coi như cùng tiến bộ rồi, ta cũng không cần đi chuộc hắn. Tiết Huyền Vinh thì thào tự nói một câu, sau đó phân phó, đi tìm chủ quản bộ phận phòng ngự tới cho ta. Cứ như vậy, ước chừng trải qua thời gian 3 giờ, tin tình báo này được báo lên đến Vương Điện, cùng với toàn bộ các thủ lĩnh cao nhất của Thiên Tế Tinh, mà quận trưởng của mỗi một quận, ý tưởng đều không giống nhau. Thái tư của Lập Đốn quận là người thứ nhất có ý tưởng chính là hung hăng đánh cho Cao Tương Chân Nghĩa Quốc một trận, hiện tại đã không phải như mấy tháng trước, đã có vô số tiếp tế tiếp viện, lại binh hùng tướng mạnh, nếu Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đánh tới, thì lập tức phải bị đánh lui ngược trở về thôi. Về phần Lạc Lý Tư ở trong Vương Điện, cũng có ý tưởng của riêng mình, chính là tương đối bảo thủ một ít, hiện tại Thiên Tế Tinh đang ở vào thế bay lên điên cuồng. Hẳn là cần ổn định là việc chính, đứng vững trước đợt công kích này, sau đó đợi qua một vài năm. Đợi cho Thiên Tế Tinh lại lần nữa hùng mạnh hơn một chút, hãy phát động tiến công, phần nắm chắc sẽ lớn hơn. Đương nhiên, loại ý tưởng này cố nhiên cũng không có gì sai, dù sao hiện tại Thiên Tế Tinh đang điên cuồng lớn mạnh, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc lại vẫn trì trệ không tiến bộ, thậm chí có dấu hiệu giảm sút. Dựa theo thế cục hiện tại, càng thủ dường như càng có lợi đối với Thiên Tế Tinh. Trái lại ở Lý Hải quận, Tiêu Hoàng quay về trụ sở cũng không có nhàn rỗi, mà tập trung ánh mắt nhìn trên bản đồ toàn bộ Ma Duệ Tinh, phân tích trạng huống vị trí của Thiên Tế Tinh hiện tại, cùng với vài quận có thể bị địch nhân tấn công, cùng với lộ tuyển nào tốt nhất một khi Tiêu Hoàng xuất lĩnh quân đội phản công. Lộ tuyến cũng thực rõ ràng chính xác, đó chính là từ Lập Đốn quận đánh theo hướng Phan Đoá Thành. Nói đúng ra, Tiêu Hoàng đã bắt đầu chinh phục Lý Tư Giai nội hải. Như vậy hiện tại Tiêu Hoàng cần phải làm là phải đi lại một đoạn con đường đó. Con đường mình chưa có hoàn thành trên đường về nhà lúc trước. Tức là phải đánh tới hướng Phan Đoá Thành, sau đó quay về lại Thiên Tế Tinh. Đây cũng là một tâm nguyện vẫn luôn nghẹn quất trong lòng của Tiêu Hoàng cùng với đội quân tù nhân. Không đi cho hết một đoạn đường đó, ở trong lòng bọn họ luôn cảm thấy như là một vướng mắc khó chịu. Có ý tưởng như vậy, Tiêu Hoàng liền lấy ra một cây bút đỏ, ở mặt phía đông giữa phòng tuyến thủ vệ Thụy Mã và Phan Đoá Thành. Vẽ ra một đường đỏ, cùng với một mũi tên, thật cẩn thận đặt bản đồ qua một bên, Tiêu Hoàng chậm rãi đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã bắt đầu dần dần ảm đạm xuống, muốn đánh, vậy cứ đến đây đi. Tiêu Hoàng nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ, thì thào lẩm bẩm, ánh mắt cũng bắt đầu từng chút trở nên lãnh liệt lên. Đồng thời, Tiêu Hoàng cũng lại lần nữa phân phó cho Lôi Đặc, đẩy nhanh tiến độ, cường hóa quân đội, cứ như vậy, thời gian một tháng vội vàng mà qua, Thiên Tế Tinh đã tiến vào mùa đông, nhiệt độ không khí cũng thật sự bắt đầu trở nên rét lạnh. Mà ở trong vòng quy hoạch căn cứ quân sự hải quân, bến tàu số 2, số 3 đã xây dựng hoàn thành, đồng thời số lượng ma văn tàu ngầm Trường Tích Hào đã đạt tới 4 chiếc. Ngoài ra, còn có một chiếc tàu ngầm vận chuyển loại lớn từ bên tàu số 2 sản xuất ra. Tên là Đại Lực Sĩ Hào, chiếc tàu ngầm này ngoại trừ bọc thép phòng hộ thật dày, gần như không có trang bị bất kỳ hệ thống vũ khí nào. Đặc điểm duy nhất chính là tải trọng kinh người, chiều dài kinh người tới 430 thước, trọng tải tương đương với 15 lần của Trường Tích Hào. Trên cơ bản bên trong tàu ngầm, trừ các kho hàng vốn không có đồ vật gì khác, tuy nhiên, khi Đại Lực Sĩ Hào rời cảng thì cần ít nhất 2 chiếc Trường Tích Hào cùng theo hộ tống. Sau khi có được Đại Lực Sĩ Hào, không thể phủ nhận Lý Hải Quận trước đó đầu tư vào mấy tỷ kim tệ đã bắt đầu có doanh thu, hơn nữa loại doanh thu này sẽ theo một chía tiếp theo một chiếc tàu ngầm xuống nước, trở nên càng ngày càng nhiều. Theo Hải quân Lý Hải Quận không ngừng lớn mạnh, quân đoàn Thủy Quỷ biết được Cao Tương Chân Nghĩa Quốc có động tác, liền không ngừng hướng tới Tiêu Hoàng xin được xuất chiến, nhưng đều bị Tiêu Hoàng trực tiếp bác bỏ. Tiêu Hoàng chỉ trả lời có 4 chữ: an tâm chớ nóng. Một trận chiến này tuy rằng là siêu đại quy mô, nhưng còn chưa phải lúc cần hải quân hỗ trợ, không đáng để bại lộ sức chiến đấu dưới nước của Lý Hải Quận. Giờ phút này, Tiêu Hoàng đang ở bên trong căn cứ quân sự Phí Cổ. Nhìn đội quân tù nhân rực rỡ hẳn lên, 500 con thiết cước mã đã gom đủ. Khác với trước kia, hiện giờ phía trên thân thể mỗi con thiết cước mã đều được bao bọc áo giáp chế tạo bằng siêu hợp kim vi mễ. Năng lực phòng hộ tăng cao trên diện rộng, đội quân tù nhân cũng như thế, mọi người toàn bộ đều đổi chiến bào thuần một màu trắng theo tiêu chuẩn của Tống Táng Kỵ Sĩ Đoàn. Quần áo thuần màu trắng cùng với mũ nối liền áo kia. Chỉ có điều, tuy rằng mặc bộ trang phục này, nhưng cách xưng hô của đội quân tù nhân cũng không có thay đổi. Nói đúng ra, trong truyền thống của Lạc Đan Luân, danh hiệu Tống Táng Kỵ Sĩ Đoàn này, mức độ trọng yếu của nó chỉ ở dưới Cáp Thụy Sâm. Cho dù chủ soái đều không thể tiết chế, nói cách khác, chỉ khi nào Tiêu Hoàng đạt được Vương Giả Khôi, lúc đó mới có tư cách bổ nhiệm. Thấy 500 thành viên đội quân tù nhân đều đã đứng ở trên sân huấn luyện, trang bị có thể nói rất hoàn mỹ, trên mặt Tiêu Hoàng cũng không khỏi lóe ra vẻ linh hoạt sắc bén. Chúng ta tới đây đã non nửa năm, ta nghĩ mỗi người đang hưởng thụ sự ấm áp của quê hương. Nói vậy cũng sẽ thường thường hồi tưởng tới lúc phá vây thảm thiết ngày trước, cùng với nỗi cực khổ ở trại tập trung Tín Nghĩa chứ. Đại chiến rất nhanh sẽ tới, mà đây cũng là thời cơ tốt để chúng ta báo thù. Tiêu Hoàng nhìn 500 tên đội quân tù nhân, nói từng chữ một, có thể nói, so với thời điểm phá vây lúc trước, hiện nay bất kể là Tiêu Hoàng hay là đội quân tù nhân, sức chiến đấu đều tăng lên thật lớn. Chương 912, đều tự chuẩn bị, hiện giờ Tiêu Hoàng đã đạt tới đại ngự sư cấp 2. Ngự lực trong cơ thể đã đạt tới 20.789 cổ. Về phần đội quân tù nhân, trừ đại ngự sư, cấp bậc thấp nhất cùng đều là ngự sư đỉnh phong, trang bị lại vô cùng hoàn mỹ, phần lớn là Tiêu Hoàng đã tiêu phí rất nhiều thời gian chế tạo toàn hoa chiến văn cho bọn họ. Ngoài ra, mỗi một thành viên đội quân tù nhân còn bỏ tiền ra thu mua hết thảy chiến văn tương đối tốt đẹp ở các quận khác, thậm chí cá biệt có vài người còn tìm được chiến văn của Tiết Huyền Vinh tự tay chế tạo. Ngoài ra, Lạc Lý Tư cũng làm quà cho thành viên đội quân tù nhân. Mỗi người một thanh minh cốt ma văn đao, một lượng lớn ma văn đao này gần như đều là thành viên Tống Táng Kỵ Sĩ Đoàn hỗ trợ chế tạo ra. Có thể nói vô cùng quý báu, ngay lúc Tiêu Hoàng không ngừng trao đối với đội quân tù nhân, ma văn thông tin trong ngực Tiêu Hoàng truyền đến một hồi chấn động. Thỉnh cầu gọi đúng là Lôi Đặc. Lôi Đặc, chuyên gì? Tiếp nối liên lạc, Tiêu Hoàng hỏi Lôi Đặc, quận trưởng đại nhân, 10 vạn quân quân đội Lý Hải quận đã điều chỉnh biên chế xong. Cộng chia làm 10 sư đoàn, nhân số ngự sư trở lên là 3 vạn, các loại tiếp tế tiếp viện cũng đã hoàn toàn đúng theo quy định. Lôi Đặc báo cáo với Tiêu Hoàng, đồng thời gửi tin tức cơ bản tới cho Tiêu Hoàng, quân đội có 3 vạn quân cấp bậc ngự sư, có lẽ cũng chỉ có người của Lạc Đan Luân mới có khả năng có được. Trước đây cũng đã nói qua, Lạc Đan Luân có một đặc tính chủng tộc, chính là tu luyện phải nhanh hơn một ít so với các chủng tộc khác. Nhìn thấy nhiều tinh binh cường tướng như thế, trên mặt Tiêu Hoàng không khỏi hiện lên vẻ vui mừng, tuy nhiên, bên trong sắc mặt vui mừng này còn có chứa ý không được hoàn mỹ. Nguyên nhân chủ yếu chính là Thiên Tế Tinh không có cơ giới hóa ma văn quân đội. Nói đúng ra, đối mặt với ma văn xe tăng, ma văn chiến đấu cơ của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc vẫn như trước là chừng trọi đá. Đây cũng là ưu thế của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, đương nhiên ưu thế này cùng chỉ hữu hiệu ở thời điểm quân đội Lạc Đan Luân phản kích. Còn một khi đi vào đến địa vực Thiên Tế Tinh, ma văn chiến đấu cơ các thứ sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nếu không cẩn thận đâm đầu vào trong đó, cứ chờ sẽ hóa thành bột phấn ở trên không trung đi. Tuy nhiên, dù có phong ấn bảo hộ của Cáp Thụy Sâm, nhưng với bản thân Tiêu Hoàng một chút cũng không ngừng tính toán lấy cho được quyền khống chế bầu trời. Dựa theo chiến tranh hiện đại, lực lượng không trung là rất trọng yếu, nhất là với trận địa chiến. Nếu nói Thiên Tế Tinh muốn xoay chuyển tình thế, một lần nữa quật khởi đoạt lại Ma Duệ Tinh, nhất định phải có thể đứng vững chân ở địa phương không có phong ấn của Cáp Thụy Sâm. Truyền lệnh cho quân đội, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1, chuẩn bị xuất kích bất cứ lúc nào. Tiếp theo sau, Tiêu Hoàng phân phó cho Lôi Đạc một câu, rồi cắt liên lạc. Cùng lúc đó, trong lúc Tiên Tế Tinh đang bắt đầu bí mật chuẩn bị chiến tranh, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc cũng đã bắt đầu điều động trùng trùng điệp điệp quân đội. Chỉ riêng ở một châu Sùng Cao Châu như vậy, đã tăng binh thêm 30 vạn, đạt tới quân đội chủ công 70 vạn quân, so với trước kia ước chừng đã nhiều hơn gấp 2, do Cao Long Đình đảm nhiệm chức quan chỉ huy tiền tuyến. Ngoài ra, Thịnh Thế Châu tăng binh 20 vạn, quân đội chủ công đạt tới hơn 40 vạn, do Cao Long Văn phụ trách, Thiên Hợp Châu cũng thâu tóm các nơi đạt tới 30 vạn quân. Do Lam Y chủ soái Nam Bội Cát của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc phụ trách chỉ huy. Bản thân Nam Bội Cát cũng có được thực lực đại ngự sư cấp 5. Chủ công chính là Hồng Phong quận của Thiên Tế Tinh, tổng cộng tất cả binh lực đã cao tới 140 vạn binh sĩ, nhân số hậu cần bổ sung đạt tới 200 vạn người. Để phát động trận chiến này đã tiêu hao vô số kể. Mục đích chính là có thể trực tiếp dẹp yên Thiên Tế Tinh, độc bá Ma Duệ Tinh, để chứng tỏ sức chiến đấu vô kiên bất tồi của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Giờ phút này Cao Chiết Cơ đang ở trong văn phòng của mình, quan sát màn hình to lớn ở trước mặt, hình ảnh bên trong màn hình đều là hình ảnh chọn lựa tỉ mỉ nhằm truyền thông khoa trương nơi tiền. Chỉ nhìn thấy bên trong màn hình là quân đội điều tới từ Hồng Tâm Châu đang cao giọng sướng ca khúc. Cao Chiết Cơ là Thái Dương, khí thế cuồn cuộn, nện bước chỉnh tề, kết thành phương trận dàn ngang ngay ngắn chỉnh tề, bước tới hướng Sùng Cao Châu. Từ trên bầu trời chụp xuống trông rất đẹp mắt, hùng tráng rầm rộ, trên thực tế, hàng ngũ như vậy làm thế nào có thể đi chiến đấu? Chiến đấu đánh giặc là dựa vào hàng ngũ bên nào xinh đẹp hay sao? Hay là hàng ngũ bên nào chỉnh tề là có thể làm cho đối phương mặc cảm mà tan tác? Mà hàng ngũ trước mắt này chính là bày ra cho Cao Chiết Cơ thưởng thức. Hay, tốt quá, Cao Chiết Cơ thông qua màn hình, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, hai mắt lộ ra tia sáng hưng phấn vô tận, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc có được quân đội như thế, chính là áo cách tư thần ban tặng, cũng có một phần nhờ thống trị anh minh của thần phụ ngài. Nhìn xem từ quân đội này, đại Cao Tương ta thật sự là một nước Thái Bình thịnh thế nha. Một gã nam nhân trung niên dáng người khá cao đứng ở trước mặt Cao Chiết Cơ. Nói, hắn chính là đại thần nội vụ của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Cao Chiết Cơ không có lên tiếng, nhưng sắc mặt cùng đỏ hồng. Hai mắt phát ra tia sáng rực, nếu lần này có thể tiện lợi hoàn toàn dẹp yên Thiên Tế Tinh. Như vậy không thể nghi ngờ Cao Chiết Cơ chính là thần phụ đệ nhất thiên cổ. Là người thứ nhất dưới áo cách tư thần, hơn nữa nhìn lại hai con trai dưới trưởng thần phụ trông thật đúng là long phượng trong đám đông. Người, hổ phụ không có khuyển tử mà. Đại thần nội vụ nói tiếp, ngay lúc toàn bộ trong văn phòng đang tường hòa tốt đẹp. Bỗng nhiên phương nhân đại thần hậu cần của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đi vào. Đồng thời thần sắc có vẻ nghiêm trọng, đi tới bên cạnh đại thần nội vụ, hạ giọng báo cáo. Đại nhân, bên Thịnh Thế Châu còn thiếu áo bông nghiêm trọng, tiếp tế tiếp viện căn bản là không đủ số. Hơn nữa vừa mới nghe được có người báo cáo, năm bán cầu đã bắt đầu xuất hiện nạn đói. Nghe nói như thế, đại thần nội vụ hơi biến sắc, hiện tại là lúc Cao Chiết Cơ đang hưng phấn cực cao. Từ trên xuống dưới ở Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, có thể nói khí thế tăng vọt, nếu tin tức như vậy để cho Cao Chiết Cơ biết được. Sẽ có phản ứng gì? Hai người các ngươi đang thì thầm gì vậy? Cao Chiết Cơ nhìn thấy đại thần nội vụ và đại thần hậu cần châu đầu ghé tai, liền lên tiếng hỏi. Ái cha, bẩm thần phụ, vừa mới rồi đại thần hậu cần báo cáo, tiếp tế tiếp viện ở Thịnh Thế Châu còn thiếu một bộ phận áo bông. Cục bộ khu vực Nam Bán Cầu, xuất hiện vấn đề thiếu lương thực, đại thần nội vụ không dám hoàn toàn giấu giếm, chỉ có thể chuyện lớn hóa nhỏ, báo cáo chiết giảm xuống, ở Thịnh Thế Châu trời đông lạnh giá rét tiến hành tác chiến. Áo bông là ắt không thể thiếu, phải nắm bắt nhanh thời gian điều phối, về phần khu vực cục bộ Nam Bán Cầu xuất hiện thiếu lương thực. Việc nhỏ như vậy cứ để cho nhân viên chủ quản địa phương tự mình giải quyết là được. Không đáng chuyên gì đều đến báo cáo, Cao Chiết Cơ phất tay một cái, thản nhiên nói, hiểu rõ, đại thần nội vụ vội ứng tiếng đáp, hiện tại ta muốn biết, bao lâu sau, có thể tiến hành đại chiến. Cao Chiết Cơ hỏi tiếp, hiển nhiên trong lòng hắn vốn không có đặt trên dân chúng ở Nam Bán Cầu. Một tuần sau, sẽ hoàn toàn khai hỏa tiến hành chiến đấu tiêu diệt Thiên Tế Tinh. Ba châu đồng thời khai chiến, hai quý tử của thần phụ là mấu chốt chiến đấu, rất nhiều phần thắng, thần phụ ngài cũng có thể làm một lần so sánh đối với hai quý tử. Dịch Phong Mạch lên tiếng nói. Lời nói này nghe ra thực bình thường, kỳ thực hắn dụng tâm rất khổ, một trận chiến này, bản thân Thiên Hợp Châu chính là làm nền, hai điểm mấu chốt nhất chính là Sùng Cao Châu và Thịnh Thể Châu. Hơn nữa hắn cùng ở trong bóng tối trang bị tiếp tế tiếp viện quy cách cao cho Cao Long Đình. Duy nhất cần phòng bị thuộc về Hoắc Nhiên, tuy nhiên, Dịch Phong Mạch sẽ luôn để mắt theo dõi hắn, Cao Chiết Cơ cũng không có nói gì, chỉ là khẽ gật gật đầu, ở hắn xem ra, nếu có thể để hai con trai của mình sinh ra một chút cạnh tranh, cũng không hẳn là một chuyện xấu. Thấy bộ dáng của Cao Chiết Cơ như thế, Dịch Phong Mạch không kìm được lạnh lùng cười cười, chỉ cần Cao Long Đình lập hạ chiến công trong trận chiến này. Chuẩn thần phụ, hắn cũng không phải không có cơ hội, ngay thời điểm Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đang đắm chìm trong say mê ngây ngất chính mình. Thiên Tế Tinh đã tích cực chuẩn bị chiến tranh đâu vào đấy, Một phương lập đốn quận không cần nhiều lời cái gì, hơn mấy ngàn năm nay, bọn họ vẫn luôn ngay mặt cứng rắn kháng cự với Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Hiện tại lại có binh hùng tướng mạnh, chỉ cần phát huy như bình thường là tốt rồi. Duy nhất làm cho Thái Tư cảm thấy khó chịu chính là Lạc Lý Tư gửi tới một mệnh lệnh. Củng cố phòng ngự, cẩn thận phản kích, mệnh lệnh như vậy, đúng là nói rõ ràng, Thái Tư phải khắc chế một chút, một khi chiếm cứ ưu thế, đừng quên hết tất cả, mà hiện tại, chính là Hồng Phong quận và Phong Cốc quận hơi yếu một chút. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng đã ngấm ngầm đưa ra mệnh lệnh, phái ra trường tích số 0 và trường tích số 3 tiến vào Lý Tư giai nội hải lệch về hướng phương Bắc. Nếu thật sự có điều sơ suất, khẩn yếu quan đầu, có thể bắn phi đạn viễn trình trợ giúp cho Phong Cốc quận. Về phần Hồng Phong quận, sẽ do Lập Đốn quận chiếu ứng, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Giờ phút này, Tiêu Hoàng đang ở trong văn phòng của mình, tiến hành đánh giá phòng ngự của Thiên Tế Tinh, ở các khu vực hơi yếu liền lặng yên không một tiếng động cho bổ sung. Mà trên bản đồ Thiên Tế Tinh trong tay Tiêu Hoàng kia, đã bị bao phủ rậm rạp nét vẽ đủ các loại màu sắc. Ở một bên Tiêu Hoàng, còn có vô số tin tình báo, thậm chí tin tức Thịnh Thế Châu thiếu áo bông, Tiêu Hoàng đều trước tiên đã biết. Tiêu Hoàng cũng gửi tin tình báo này cho Mã Di, cũng đưa ra đề nghị, về phần ứng dụng như thế nào thì thuộc về Mã Di. Chỉ có điều, tác chiến ở phương Bắc Thịnh Thế Châu mà không có áo bông chiến đấu. Đây chính là quá mức tồi tệ, nên biết rằng thời điểm này ở Thịnh Thế Châu cho dù là ban ngày cũng là mười mấy độ dưới không. Tới ban đêm 30 độ dưới không quả thực chính là như cơm bữa. Nhìn xem bầu trời, thời gian đã tới trạng vạng, xếp ném bản đồ trước mặt qua một bên, Tiêu Hoàng liền bước nhanh về bên trong phòng ngủ. Hạ An Kỳ đã sớm không nói không rằng chuẩn bị sẵn vài cái bánh bao thịt, cùng một chén nước canh ở bên trong phòng Tiêu Hoàng. Có thể nói, Hạ An Kỳ trải qua thời gian dài tiếp xúc như vậy, đối với tập tính của Tiêu Hoàng, Hạ An Kỳ đã hiểu biết đầy đủ, hiện tại trên cơ bản nàng chính là sắm vai nhân vật của Vương Phàm năm xưa. Ăn qua loa vài cái bánh bao, lại uống một hơi cạn sạch chén canh, xem như xong bữa cơm chiều, Tiêu Hoàng lại lần nữa từ phía trên giá sách bên cạnh, lấy xuống bản ghi chép cùng với một quyển sách chế văn truyền thống của Lạc Đan Luân, bắt đầu nghiên cứu, đồng thời viết viết vẽ vẽ trên bản ghi chép. Đã đạt tới đại ngự sư cấp 2, Tiêu Hoàng cũng tính toán trước khi đại chiến, tự tay chế tạo một cái chiến văn cho chính mình. Hiện tại nhu cầu cấp bách của Tiêu Hoàng cũng không phải chiến văn chủ công, bởi vì chủ chiến có Hàn Băng Vạn Năm Thiên Biến Vạn Hóa của Hàn Võ hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Hiện tại Tiêu Hoàng cần là chiến văn đả kích cùng loại với Huyễn Ma chiến văn. Hấp bàn chiến văn như vậy, để đến lúc cần thiết có thể dẫn tới hiệu quả bất ngờ. Chương 913, Phệ Hồn. Đối với chế tạo chiến văn loại khác này, so với ma văn chủ chiến bình thường còn phức tạp hơn nhiều. Bởi vì nó theo đuổi không hề chỉ là lực lượng, mà là thủ đoạn công kích trạng thái phi thường. Sau một lát viết viết vẽ vẽ trên bản ghi chép, Tiêu Hoàng mới thật cẩn thận lấy ra hấp bàn chiến văn từ trong túi ma văn. Chiến văn này là Tiêu Hoàng chế tạo từ lâu một cái chiến văn phi thường không tồi. Tuy nhiên, ở mặt trên nó đã phủ đầy dấu vết loang lổ, dường như năm tháng lưu lại vết tang thương trên nó. Nhớ rõ lúc trước thời điểm chế tạo chiến văn này, còn dọa cho Lý Nhạc ngất đi, nhớ lại hồi đó, dường như hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, mặc dù lúc trước chính mình còn thân ở vào tuyệt cảnh. Mà trước mắt, hấp bàn chiến văn đã thấy sự xoay vẫn, Tiêu Hoàng làm sao xem thường nó cho được. Tiếp theo sau, Tiêu Hoàng cũng không có cảm khái quá nhiều, quan sát một chút hấp bàn chiến văn, Tiêu Hoàng mới bắt đầu dựa theo kỹ thuật của hấp bàn chiến văn làm nguyên lý trung tâm. Sau đó tiến hành thiết kế chiến văn cho đại ngự sư cấp 2, và cường hóa trên diện rộng, ước chừng trải qua 2 giờ thiết kế, Tiêu Hoàng rốt cục thiết kế xong chiến văn của đại ngự sư cấp 2, đồng thời mệnh danh là Phệ Hồn chiến văn, so với hấp bàn chiến văn, không biết đã được cường hóa bao nhiêu lần. Nhìn xem danh sách tài liệu chuẩn bị, mỗi một dạng tuy rằng đều là kỳ chân dị bảo, nhưng hiện giờ ở Thiên Tế Tinh cũng đều có thể tìm ra được. Gọi Hạ An Kỳ, Tiêu Hoàng liền đưa danh sách tài liệu cho Hạ An Kỳ, bảo nàng mau chóng thu mua tất cả tài liệu trong đó. Hạ An Kỳ cũng quen việc lập tức không có trì hoãn, cầm danh sách lanh lợi rời đi, trông giống như một con thỏ nhỏ lanh lẹ. Trái lại Tiêu Hoàng thì trực tiếp ngồi trên đầu giường, cầm lấy quyển sách truyền thống của Lạc Đan Luân, bắt đầu đọc hết sức chuyên chú. Trong bộ sách này, trừ kỹ thuật của Lạc Đan Luân, ngoài ra còn có văn học, lịch sử cùng với các mặt khác của chủng tộc Lạc Đan Luân. Dù sao Tiêu Hoàng cũng không có ham thích gì khác ngoài chế văn chính là đọc sách. Chỉ cần có sách đọc, có ăn, Tiêu Hoàng có thể ở lì bên trong một căn phòng 10 năm. Thời gian một ngày vội vàng mà qua, thời gian tới buổi sáng ngày kế tiếp, lúc này Hạ An Kỳ cũng đã mua sắm trở về đem tới cho Tiêu Hoàng tất cả tài liệu cần thiết. So với trước kia những tài liệu quý báu này đều được đóng gói cực kỳ tinh mỹ. Bởi vì làm như vậy có thể bán ra giá cao, đây cũng là một loại kết quả của chế độ tiền tệ. Mỗi người vì muốn dùng mọi biện pháp kiếm tiền, lo lắng hàng đầu chính là trong cạnh tranh kịch liệt giữ lấy chỗ đứng nhỏ nhoi của mình. Chỉ có cạnh tranh mới có tiến bộ, đây là một đạo lý mãi mãi không thay đổi. Hơn nữa Thiên Tế Tinh ở dưới thúc đẩy của Tiêu Hoàng, gần như tất cả các thứ đều là dân gian hóa, tư hữu hóa, bởi vì Tiêu Hoàng không có lúc nào là không tin tưởng vững chắc một câu. Cao thủ ở dân gian, bất kể là giáo dục hay là các phương diện khác, ở trong giàn giáo pháp điển,

vũ khí lớn nhất của Phong Cốc quận không phải là quân đội Lạc Đan Luân, mà là thời tiết. Thời gian tới trạng vạng tối, trên bầu trời Lý Hải quận đã nhẹ rơi xuống bông tuyết trắng toát, phố lớn ngõ nhỏ, các trẻ em đã mặc áo bông ấm áp, nơi nơi chơi đùa, đáp người tuyết, ném tuyết vào nhau, bọn chúng vô ưu vô lo, cũng hoàn toàn không ngửi được mùi vị gay mũi của đại chiến đêm trước. Trên mỗi một gương mặt nhỏ nhắn, chỉ có cười vui không biết sầu không biết lo. Trái lại Tiêu Hoàng vẫn đang ở trong phòng mình, trải qua suốt một ngày chế tạo, Phệ Hồn Chiến Văn đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay Tiêu Hoàng. Phía trên tái thạch đen như mực, tạo hình văn lộ màu đỏ màu lam xen kẽ nhau, vừa phức tạp vừa huyền ảo. Sau khi khởi động, liền thấy phía trên cánh tay Tiêu Hoàng, trong nháy mắt liền bị bao bọc trong những đường cong rậm rạp. Đồng thời Tiêu Hoàng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng một lực lượng đặc biệt quanh quẩn ở trong cánh tay. Đi ra tòa nhà công sở, Tiêu Hoàng đi tới khoảnh đất trống đổ nát ở phụ cận lúc trước. Sau đó chậm rãi nâng cánh tay lên, trong nháy mắt, lại nhìn năng lượng văn bao phủ ở trên cánh tay Tiêu Hoàng. Bắt đầu trở nên vô cùng sáng ngời lên, đồng thời chỗ lòng bàn tay đã hình thành một đoàn năng lượng mờ nhạt. Đồng thời không ngừng khuếch tán về phía trước, điên cuồng xoay tròn, giống như một lốc xoáy đỏ như máu. Đồng thời, chỗ lốc xoáy màu máu bao phủ, những mảnh gạch ngói sắc lẹm, đều bị lốc xoáy màu máu hút vào trong đó. Chỉ có điều những mảnh vụn gạch ngói này, ở trong quá trình bị hút xoay vòng trong đó lập tức bị xé nát. Đồng thời rất nhanh tụ tập ở trong lòng bàn tay Tiêu Hoàng. Trong nháy mắt, trong lòng bàn tay Tiêu Hoàng đã hình thành một trái cầu năng lượng đen nhánh đường kính chừng một thước, bên trong trái cầu năng lượng xen lẫn đủ các loại mảnh nhỏ bị nén ép trên diện rộng. Ầm ầm, sau vài giây ngắn ngủn, Tiêu Hoàng dùng sức đẩy cánh tay về phía trước, năng lượng thể mảnh nhỏ hỗn loạn liền cuồn cuộn cuốn ra. Giống như núi lửa phun trào, nơi năng lượng thể và mảnh nhỏ đi qua có thể nói mảnh giáp không còn lại. Vạn vật đều bị hủy sạch, giống như gió lốc mãnh liệt cuốn qua. Trong nháy mắt, lại nhìn phía trước Tiêu Hoàng đã không còn lại gì, bức tường đổ bị phá hủy, chỉ lưu lại một cái rãnh chiều dài chừng mấy trăm thước, độ rộng 20 thước. Phù, Tiêu Hoàng thu hồi cánh tay, không kìm được thở phào một hơi thật dài. Sử dụng Phệ Hồn Chiến Văn này, tiêu hao đối với Tiêu Hoàng có hơi lớn, tuy nhiên uy lực kinh người, hơn nữa đây còn là ở dưới tình huống không có địch nhân. Nếu có vài địch nhân ở đó, loại dao động lốc xoáy màu máu tên là Phệ Hồn này sẽ trực tiếp rút ra ngự lực của địch nhân phát ra, cường hóa lực độ công kích của nó. Chương 914, đại chiến, uy lực còn tạm được. Tiêu Hoàng thì thào tự nói, chính là không biết, lời này nếu để người khác nghe được sẽ có phản ứng gì. Địa phương mây trăm thước phía trước, đều hoàn toàn bị san bằng, vậy mà gọi là còn tạm được. Hơn nữa dựa theo nguyên lý của Phệ Hồn Chiến Văn, thì còn xa không có đạt tới uy lực cực hạn của Phệ Hồn Chiến Văn. Uy lực lớn nhỏ thường thường chính là phải xem địch nhân đến mức nào. Tiếp theo sau, Tiêu Hoàng liền thu hồi Phệ Hồn Chiến Văn, chậm rãi quay về trong văn phòng. Bắt đầu tiến thêm một bước làm các loại chuẩn bị trước khi chiến đấu. Quân đội 10 vạn của Lý Hải quận đã chia làm hai bộ phận. 5 vạn quân phụ trách thủ hộ Lý Hải quận, cùng với tùy thời trợ giúp cho Phong Cốc quận 5 vạn quân tinh nhuệ khác, thì đi theo Tiêu Hoàng cùng với đội quân tù nhân chờ tiến hành phản kích đại quy mô. Đương nhiên, một loạt chuẩn bị này Tiêu Hoàng cũng không hề nói ra với bất luận kẻ nào. Băn khoăn duy nhất chính là lo lắng có người ngăn cản hắn. Sau đó tận tình khuyên bảo chính mình, nói cái gì mình là kẻ kế thừa của Cáp Thụy Sâm. Không cần phiêu lưu mạo hiểm tính mạng linh tinh mà Tiêu Hoàng căn bản là không nghĩ ở trong nhà ấm hưởng thụ cả đời. Từ khoảnh khắc Tiêu Hoàng gia nhập quân đội, Tiêu Hoàng đã hiểu được một đạo lý thật sâu sắc, chỉ có thật sự nếm trải sự thảm thiết nơi tiền tuyến, mới có đủ tư cách trở thành một thống soái quân sự, mà không phải ngồi ở trong phòng ấm áp lý luận suông. Chiến đấu cũng không phải chỉ là bày binh bố trận đơn giản như vậy, mà còn phải hiểu biết rõ ràng tình trạng của từng binh sĩ dưới tay. Có một số thời điểm, sức chiến đấu cũng không phải là dùng số lượng để đo lường. Thử nghĩ một chút, 10 vạn binh sĩ đã mấy ngày chưa ăn cơm. So với 1 vạn binh sĩ tiếp tế tiếp viện sung túc thì đủ biết sức chiến đấu ai mạnh ai yếu. Đối với sinh và tử, ở thời điểm từ Nam Bán Cầu đánh giết tới Bắc Bán Cầu Ma Duệ Tinh, Tiêu Hoàng cũng đã có hiểu biết càng thêm khắc sâu. Hiện tại điều duy nhất Tiêu Hoàng nghĩ đến, chính là phải báo thù đối với Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Đảo mắt, thời gian 5 ngày vội vàng trôi qua, từ phía trên chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã độ cao chừng 20 thước nhìn ra ngoài. Chỉ thấy ở xa xa trên cánh đồng bao phủ tuyết trắng, binh sĩ Cao Tương đông nghìn nghịt, ước chừng 70 vạn quân từ phương hướng chính nam, không ngừng kéo tới gần, liếc mắt một cái nhìn không thấy đầu cuối. Trái lại ở phía sau phòng tuyến Thụy Mã, 35 vạn binh sĩ Lạc Đan Luân đều đã khởi động chiến văn. Ánh mắt lạnh như băng, chờ xuất phát, so với binh sĩ còm nhom yếu đuối vì đói khát mấy tháng trước. Hiện giờ đã trở nên thật cường tráng, chia đều ra, thể trọng của mỗi một binh sĩ, đều tăng lên 15 ký, sắc mặt vàng như nến trước kia đã thay bằng những gương mặt hông hào đầy sức khỏe. Trong tay chiến văn, văn khí lại trải qua đổi mới và cải tiến trên diện rộng, hoàn toàn có thể mặc sức phóng ra không kiêng nể gì, không cần phải lo lắng hao phí hết năng lượng cổ. Thái tư đứng ở bên trong một chỗ phòng ngự trên tháp canh, nhìn binh sĩ Cao Tương ở trước mặt, trên mặt không có mảy may biến hóa, vô cùng nghiêm túc, chỉ là cặp mắt kia lại dường như đắm chìm trong núi lửa đã lâu. Sắp bùng nổ, cây súng săn trong tay lại tản ra vô số tia sáng lạnh lẽo. Giờ khắc này, quân đội Lạc Đan Luân gần như đã khôi phục tới trạng thái của 1000 năm trước kia. Duy nhất khác nhau là không có trợ giúp của Ma Văn chiến đấu cơ. Ma Văn xe tăng, tuy nhiên, trước mắt điều này cũng không trọng yếu, giờ phút này trong lòng mỗi binh sĩ Lạc Đan Luân, dường như đều nghẹn quát một mối cừu hận vô tận, chỉ còn chờ thái tư ra lệnh một tiếng. Ở bên kia, Cao Long Đình đang ở phía sau đạo quân đông nghìn nghịt kia, đang ở trong một chiếc Ma Văn xa chỉ huy, toàn bộ Ma Văn xa chỉ huy, kỳ thật chính là một phòng xa hoa trang bị hệ thống thông tin quân dụng. Bên trong trang bị phòng họp loại nhỏ, cùng với phòng nghỉ, giờ phút này Cao Long Đình an vị ở bên cạnh bàn hội nghị. Thông qua màn hình, quan sát hướng đi chỉnh thể của quân đội Cao Tương ở tiền tuyến. Ước chừng 100 sư đoàn, 70 vạn quân đang dàn trận hình chữ nhất, kéo dài mười mấy cây số, từ trên cao quan sát xuống, toàn trường trông rất đồ sộ và hoành tráng, làm cho người ta có cảm giác giống như với khí thế rời núi lấp biển. Phải nhấn chìm chiến tuyến thủ vệ Thụy Mã, báo cáo quan chỉ huy, quân đội Cao Tương ta còn cách chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã không tới 5 km, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi xướng hình thức công kích xung phong. Gã trợ thủ báo cáo với Cao Long Đình, lần trước 30 vạn quân đánh cho Lập Đốn quận tàn phế một nửa. Lần này ta chỉ huy 70 vạn quân, ta thật muốn nhìn thử xem Lập Đốn quận đã kéo dài hơi tàn còn lấy gì để so tay nề với ta. Trong hai mắt Cao Long Đình ẩn ẩn toát ra tia sát ý, thì thào tự nói, sau đó ra lệnh cho trợ thủ, truyền đi hình ảnh về cho phụ thân ta biết, để người thưởng thức một chút uy vũ của quân đội Cao Tương đi. Mặt khác, mệnh lệnh cho toàn quân không CN điều chỉnh, tức khắc phát động công kích mãnh liệt vào chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã. Tranh thủ trong vòng 3 tiếng đánh hạ chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã cho ta. Ngồi ở bên cạnh Cao Long Đình là Trung Vĩnh Huyền, thân là Lam Y chủ soái, có được thực lực đại ngự sư cấp 5, đối với mệnh lệnh của Cao Long Đình chỉ là chân mày khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không có nói ra ý kiến của bản thân. Dựa theo đạo lý mà nói, chiến đấu đại quy mô trước khi khai hỏa đều cần tiến hành một phen thử thực lực của đối phương, như vậy mới an toàn. Tuy nhiên, trước mắt người của Cao gia đều đang cảm hứng dâng cao, bất kỳ ý kiến nào khác dường như đều sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hơn nữa ở trong đầu Trung Vinh Huyền xem ra, đối với Thiên Tế Tinh dường như cũng không cần phải thử gì nhiều, địch quân rốt cuộc có bao nhiêu quân đội, tình huống như thế nào, sau một vòng công kích thì sẽ rõ như lòng bàn tay. Cho dù có biến động thì có thể biến đến cỡ nào chứ? Trước mắt tiến hành công kích không chuẩn bị, đồng dạng cũng sẽ không cho binh sĩ Lạc Đan Luân trong chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã có quá nhiều chuẩn bị. Gần như ngay sau một phút, Cao Long Đình phát ra mệnh lệnh. Binh sĩ Cao Tương nhận được mệnh lệnh lập tức đều khởi động lưu văn hoặc phong văn của bản thân, tăng nhanh tốc độ, phóng tới phòng tuyến thủ vệ Thụy Mã. Trong khoảnh khắc, lại nhìn trùng trùng điệp điệp, đông nghìn nghịt 70 vạn binh sĩ Cao Tương đã đồng loạt tăng tốc, bên trong quân đội bàng bạc chiến văn sáng ngời lóng lánh. Sĩ quan cấp bậc ngự sư thì bay lên giữa không trung. Đội quân cuồn cuộn mãnh liệt phóng ào tới chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, làm cho người ta có cảm giác, căn bản là không giống quân đội, mà là vô số chiếc chấu cuồn cuộn mãnh liệt ập tới. Thái tư đứng ở bên trong tháp canh, nhìn thấy hình ảnh như vậy, trên mặt cũng từng chút trở nên linh hoạt hẳn lên. Ma văn thông tin trên một bàn tay đã khởi động, ngắn ngủn 2 phút sau, khi binh sĩ Cao Tương đã càng ngày càng gần, lập tức sẽ bổ nhào vào chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã. Thái tư gần như dùng phương thức gào lên, phát ra mệnh lệnh, toàn thể binh sĩ lập đốn, sát. Theo một tiếng lệnh của thái tư, binh sĩ Lập Đốn quận sớm đã nghẹn quất, một số trên mặt đều phát ra khí thế vô tận, tiếp theo đồng loạt nhảy lên chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã. Ước chừng 35 vạn quân cùng lúc triển khai phản kích điên cuồng. Khác với tình trạng tiết kiệm trước kia, bọn họ dự trữ đầy đủ số lượng chiến văn, hoàn toàn là phản kích không kiêng nể gì. Trong khoảnh khắc đó, rậm rạp chiến văn có dạng mũi tên, như tia chớp đồng loạt phóng vọt tới hướng binh sĩ Cao Tương. Bởi vì bí mật khai phá Lý Tư giai nội hải, có thể thu mua một lượng lớn tài liệu của Lý Hải quận có được. Còn được Tiêu Hoàng cung cấp đồ họa thiết kế chiến văn cho binh sĩ Lập Đốn quận. Bởi vậy chiến văn trang bị của binh sĩ Lập Đốn quận uy lực tăng nhiều. Phản kích cũng thật đơn giản, không có phí sức bao nhiêu, ngắn ngủn 1 phút đồng hồ, quả nhiên 1 vạn tên binh sĩ Cao Tương tấn công ở trước nhất, liền trực tiếp ngã xuống 5000 quân, mặt khác 5000 quân bị mạnh mẽ đánh lui trở về. Ngay sau đó là liên tiếp hỗn chiến, đảo mắt, chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã nhìn không thấy cuối, vang lên tiếng chém giết không dứt bên tai, chiến hỏa lan tràn ở khắp mọi ngõ ngách. Tùy ý có thể nhìn thấy chém giết, tùy ý có thể nhìn thấy máu tươi và ánh sáng của chiến văn, mà chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã so với lần trước lại không có chút yếu thế. Đối mặt với đợt thứ nhất công kích toàn lực của binh sĩ Cao Tương, không có nửa điểm dấu hiệu hỏng mất, đồng thời đối mặt với tình huống binh lực của địch quân gần gấp đôi phe mình, vẫn còn có thể làm ra phản kích vô cùng hữu hiệu. Trong lúc nhất thời, song phương liền giằng co cùng một chỗ, thế lực ngang nhau, Cao Long Đình ở trong xe chỉ huy, giờ phút này đang nhấm nháp hương trà nóng hôi hổi. Ngón tay mảnh khảnh của hắn bảo dưỡng cực kỳ tốt, tuy nhiên, khi nhìn lên màn hình, thấy hình ảnh trước mắt, vốn vẻ mặt thoải mái lập tức liền đọng cứng lại,